Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, báo ứng đến rồi. Lô Châu Bản Thổ, trung tuần tháng 10, phóng tầm mắt nhìn tới, y nguyên là hồ nước như gương, ngàn đảo xen vào nhau, một phái núi xanh thủy tú ngày mùa hè cảnh tượng. Ngày hôm đó buổi chiều thời gian, một chuyến hơn 10 người, từ xa đến gần, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thoáng đạp không xoay quanh, lập tức rơi vào nước xanh vờn quanh một hòn đảo nhỏ phía trên. Y theo đồ giản chỗ bày ra, Bích Thủy Sơn Trang, ở vào Bích Thủy sườn núi đầu nam, đồng dạng là hồ nước tụ tập chỗ tại, mà trước mắt đảo nhỏ, hẳn là Bích Thủy Sơn Trang. Quả nhiên, đối diện đất trống ở giữa, có ao nước hòn non bộ, trên núi giả khắc lấy bốn chữ, nước xanh tiên uyển, chỉ là ao nước sớm đã khô cạn, chất đầy rồi lá khô. Đất trống đầu cuối, chính là thềm đá, phế tích, bụi cỏ dại sinh, lần thêm mấy phần hoang vu. Cái này, chính là băng thiền tử tế ti phủ đệ. Vô tiên sinh, người ngươi muốn tìm đây. Người lên tiếng, chính là hai vị lão giả. Một cái lưng còng già nua, một cái hình dung tiều tụy, chính là yêu tộc tổ sư, vạn thánh tử, cùng quỷ tộc đại vu. Quỷ khiêu, 12 cái tráng hán, thì là Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, mà cầm đầu tuổi trẻ nam tử, thì là Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, mà giữa đường Vô Cửu, vẫn là hào hứng song song. Sau khi rơi xuống đất, đã là đầy mặt hồ nghi, hắn hướng về phía khối kia có khắc, nước xanh tiên uyển, bốn chữ hòn non bộ thoáng dò xét. Đạp không bay về phía trước đi. Đám người sau đó mà đi, vượt qua trang viện phế tích, bất quá trăm trượng nơi xa, chính là hồ nước, bãi cỏ, cùng cây trúc xây dựng chòi hóng mát, nhưng gặp liễu rủ lưu luyến, ao nước dập dờn, hoa dại hương thơm, không màng danh lợi thanh lịch cảnh sắc, giống như năm màu họa quyển đồng dạng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Bất quá, như thế đơn giản thanh lịch chỗ tại, cũng không trong tưởng tượng thướt tha bóng người. Vậy vô hạn đợi bên trong tiếng hoan hô cười nói, chỉ có một cái thô to hán tử, khoanh chân ngồi tại chòi hóng mát dưới, cũng khóa chặt lông mày, mà đầy mặt sầu lo bộ dáng. Vi huynh, Vô Cữu lóe lên rơi xuống đất, lên tiếng chào hỏi, hán tử kia, không phải người khác, chính là trước đây đi đầu khởi hành vi thượng. Hắn giống như đang đợi Vô Cửu đến, đứng dậy nhấc tay thăm hỏi, mà khi hắn ánh mắt nhìn hướng vạn thánh tử cùng quỷ khâu, lại không nhịn được đề phòng nói, Vô huynh đệ, quỷ, yêu hay tộc, cùng huynh đệ đạt thành liên thủ chi minh. Vô Cửu ngắn gọn phân trần một câu, hỏi, Linh Nhi đâu? Cùng đó trong nháy mắt, vạn thánh tử, quỷ khâu, cùng với 12 cái nguyệt tộc hán tử lần lượt rơi xuống đất. Vi thượng thấy mọi người tường an không chuyện, gật lấy đầu, nhưng lại nắm nắm đấm, đánh tay chân trưởng nói, ta cũng không biết rõ à. Vô Cửu trợn hai mắt lên, gấp nói, ngươi cùng Linh Nhi, ước định ở đây đụng đầu, nàng bất quá là trước giờ khởi hành mà thôi, ngươi sau đó chạy đến, có lẽ nhìn thấy nàng à. Như thế nào không biết rõ đâu. Ta đến Bích Thủy Sơn Trang cũng không nhìn thấy Linh Nhi. Ta sợ sư muội chờ trực phiền muộn đi rồi nơi khác. Thế là ta tìm khắp rồi toàn bộ Bích Thủy sườn núi, chính là gia sư động phủ vậy không bỏ qua. Ai ngờ vẫn là không có nhìn thấy nàng bóng người. Nghĩ rằng người ít ngày nữa sắp tới, chỉ có thể ngay tại chỗ chờ. Vi thượng vừa áy náy lại là bất đắc dĩ, thật là quái quá thay. Vô Cửu kinh ngạc một tiếng, khó có thể tin nói, Linh Nhi xông xáo bên ngoài nhiều năm, hành sự cẩn thận, nàng đã nhưng tới chỗ này, tuyệt sẽ không tự tiện rời đi, không phải là nói, nàng tao ngộ hung hiểm. Hắn nhìn quanh bốn phía, liên tục lắc đầu, không nên a, dù cho Linh Nhi gặp được cường địch, bằng vào nàng tu vi thủ đoạn, nghĩ muốn thoát thân không khó, mà trong vòng vạn dặm cũng không khác thường. Nàng đến tột cùng đi rồi nơi nào? Ai, ta vậy trăm mối vẫn không có cách giải. Vi thượng đưa tay nắm lấy râu quai nón, hối hận nói, chỉ trách ta đến chậm một bước. Nếu như Linh Nhi gặp bất trắc, ta, ăn nâng chớ vội, vô cứu cũng là lòng như lửa đốt. Nhưng vẫn là may mắn nói, kia nhà đầu ham chơi a, có lẽ đi rồi nơi khác đâu, liệu cũng không sao, mà lại nhiều chờ mấy ngày. Ai, cũng đành phải như thế. Vi thượng gật đầu đáp ứng, Nghiễm Sơn, cho ta bốn phía tuần tra, đề phòng kỹ hơn, tuân mệnh. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, ba hai kết bầy, nhảy lên trên trời, chạy lấy nơi xa bay đi. Vô Cữu lại hướng về phía Vạn Thánh Tử, Quỷ Kiêu khoát tay áo, phân phó nói, hai vị tự tiện, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, tuy có suy đoán, lại không muốn quản nhiều nhàn chuyện, riêng phần mình đi đến hồ nước bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Vô Cữu là đưa cho Vi Thượng một vò rượu, ra vẻ nhẹ nhõm vậy cười một tiếng, sau đó hai tay chắp sau lưng, tại bãi cỏ trên đi qua đi lại, y theo hành trình phỏng đoán, Linh Nhi rời đi Thanh Sơn Đảo, đã có hơn 4 cái tháng, có lẽ sớm đã đến Bích Thủy Sơn Trang, ai ngờ Vi Thượng đúng hẹn chạy đến, vậy mà không có nhìn thấy người. Một cái nhảy nhót tưng bừng nha đầu, tại sao không có đây? Tuy nói Linh Nhi tuổi trẻ, mà lại căn cơ còn thấp, lại gánh vác cha nàng truyền thừa, chính là địa tiên tầng 8 tiên đạo cao thủ, dù cho nàng gặp được Ngọc Thần Điện Tế Ti, cũng có thể đào thoát hung hiểm, dù có bất trắc, trở về địa lô hải chính là, ngoài ra nàng tất nhiên ham chơi, cũng không phải là không biết sâu cạn, tại nhìn thấy Vi Thượng trước đó, tuyệt sẽ không tự tiện rời đi, mà chính là cái kia quỷ quái tinh linh nha đầu, vô ảnh vô tung, ra rồi chuyện gì, khó nói chân ý bên ngoài phát sinh. Vi Thượng ngồi tại chòi hóng mát dưới, uống rượu buồn, Vô Cứu, vẫn như cũ là dạo bước nghĩ kỹ nghĩ, hắn mặc dù nhìn như trấn định, mà kéo căng tiếng lòng khó có lỏng lẻo thời điểm. Một hồi âm phong thổi tới, xuân ý hòa thuận vui vẻ trên đảo nhỏ, lập tức vụn cỏ bay tán loạn, nhánh hoa múa tung, hàn ý trùng điệp, cùng đó trong nháy mắt nữa không trung toát ra thành đàn bóng người. Vô huynh đệ, phân thân của ngươi, khuôn mặt đen chút, còn có 72 quỷ vu, mà không cần một lát, lại có một đám bóng người từ đằng xa bay tới. Đó là người bộ thứ 3 phân thân, 36 vị yêu nhân. Vi Thượng đã biết được ngọn nguồn, mà tận mắt nhìn đến quỷ vu cùng yêu nhân thành quần kết đội mà đến, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Không, mặt đen mới là lão tam. Vô Cứu thêm chút phân trần, cất giọng nói, ngay tại chỗ đợi mệnh. Âm phong qua đi, ngay sau đó lại là một hồi yêu phong, nhóm lớn quỷ vu vừa mới đến, hơn 10 vị yêu tộc cao thủ liền nhanh như điện chớp chạy đến. Chỉ vì Bích Thủy Sơn Trang có biến, tại Vô Nhị Tiên Sinh cùng Vô Tam Tiên Sinh thúc dục xuống, ai cũng không dám lãnh đạm, bây giờ gửi tới một chỗ, nhào nhào rơi vào phế tích phía trước đất trống trên mà riêng phần mình nghỉ ngơi. Vô huynh đệ phân thân, cũng là ta huynh đệ, làm đi thăm viếng một hai. Nghiễm Sơn, Vi Thượng phiền muộn khó nhịn, ném xuống vò rượu, kêu gọi Nghiễm Sơn, liền muốn rời đi, chậm đã, lại nghe Vô Cữu lên tiếng ngăn lại, lại hãy còn kinh ngạc nhìn hướng một chỗ, ngoài mấy trượng cổ thụ dưới, một cái hoa đằng quấn quanh bàn đu dây, tại trong gió nhẹ nhàng lắc lư, lờ mờ giống như có tuổi trẻ nữ tử, tại hoa đằng hương thơm ở giữa, theo lấy kiều diễm cơn gió man múa lắc lư, cũng có thanh thúy tiếng cười sung sướng động lòng người. Đó là Linh Nhi bàn đu dây. Vi Thượng phân trần nói, lại vẫy tay thăm hỏi, hai vị huynh đệ, hai cái người trẻ tuổi, xuyên qua bóng rừng mà đến, một cái mặt trắng, thần thái tà cuồng, một cái mặt đen, âm khí nặng nề, ta biết rõ, nhà ta hậu hoa viên, cũng có một cái, Vô Cửu gật lấy đầu, chạy lấy bàn đu dây đi đến, đến nơi đây về sau, hắn sớm đã nhìn thấy dưới cây bàn đu dây, lại một mực không rảnh bận tâm, bất quá, khi hắn lo lắng Linh Nhi an nguy thời điểm, cái kia quấn đầy hoa đằng bàn đu dây, vẫn là đưa tới rồi hắn lưu ý, cái gọi là bàn đu dây, do liễu mộc chế tạo, 5 tấc rộng, 2 thước dài, 2 phần dày liễu mộc, dùng để thừa ngồi, nó hai đầu vì hoa đằng quấn quanh, treo ở cổ mộc trên nhánh cây, mà màu xanh hoa đằng, bẻ gãy mấy cây, phấn hồng bông hoa, vậy rơi vào trên đất mà sớm đã khô héo, Vô Cửu dừng lại bước chân, ngưng thần tường tận xem xét, có thể nghĩ, liền tại trước đây không lâu, Linh Nhi đã từng ngồi lấy bàn đu dây, tại này hồ nước bên dưới bóng cây chơi đùa, mà bàn đu dây hoàn hảo, giai nhân xa ngút ngàn dặm không có tung tích, bất quá, kia bẻ gãy hoa đằng, rơi xuống nụ hoa, tựa hồ có chút khác biệt, không phải là Linh Nhi gặp bất trắc, rời đi vội vàng gây nên, Vô Cửu ưa tay bứt lên hoa đằng, thoáng kinh ngạc, mãnh liệt mà bắt lấy liễu mộc, cũng xoay chuyển tới đây, Vi huynh, Vi thượng vội vàng tới gần xem xét, chính là hồ nước bên Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng không nhịn được hiếu kỳ mà đứng dậy, về phần mặt trắng Vô Nhị tiên sinh, mặt đen Vô Tam tiên sinh, tựa hồ đã chỗ có suy đoán, riêng phần mình vẻ mặt bên trong sát cơ ẩn hiện, chỉ gặp liễu mộc phía sau, có nhàn nhạt chữ ngấn, giống như là móng tay khắc họa, còn có thể phân biệt rõ ràng, tháng, tiên, tử, hải, ta, Vi thượng từng chữ nói ra đọc lên 5 chữ, dĩ nhiên cứng tại nguyên nơi, nguyệt tiên tử, tới qua nơi này, Vô Cửu không có lên tiếng, vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm liễu mộc trên chữ ngấn. Há, chắc là Linh Nhi đến Sơn Trang về sau, gặp được Nguyệt Tiên Tử, mà nàng bất lực đào thoát, cũng không dám vận dụng pháp lực, chỉ có thể dùng móng tay khắc chữ, vì ngươi ta cảnh báo, Vi thượng đã là bừng tỉnh đại ngộ. Kinh nói, Nguyệt Tiên Tử là cao quý ngọc thần điện sứ. Thiên tiên cao nhân, tại sao muốn đối phó một cái cửa nát nhà tan nhược nữ tử? Vô Cửu vẫn như cũ là trầm mặc không nói, mà sắc mặt đã trở nên xanh đen. Vạn Thánh Tử có lẽ đoán được ngọn nguồn, cùng bên người Quỷ Khâu đổi rồi cái ánh mắt, lên tiếng nói, mọi người đều biết, Băng Linh Nhi cùng Vô Cửu quan hệ mật thiết, Nguyệt Tiên Tử dụng ý, rốt cuộc dễ hiểu bất quá. Quỷ Âu gật lấy đầu, theo âm thanh nói, Ngọc Thần Điện đã từng liên thủ quỷ tộc, yêu tộc, cũng không có thể giết Vô Tiên Sinh, mà trải qua Bộ Châu chi biến, Địa Lô Hải chi biến, Vô Tiên Sinh sở tác sở vi, sớm đã truyền khắp thiên hạ, cho nên, Ngọc Thần Điện dĩ nhiên đem Vô Tiên Sinh coi là họa lớn trong lòng. Bây giờ Thần Điện Sứ tự mình xuất thủ, không thể coi thường, vì thượng chỉ nhớ thương sư muội hắn an nguy, vội nói, hai vị nói là, Linh Nhi không việc gì, Băng Linh Nhi chết rồi, không dùng được, coi nàng là trưởng thành chất, mới có thể hiếp bức Vô Cửu. Đúng vậy a, Băng Linh Nhi chính là tiền nhiệm tế ti chi nữ, cũng coi là Ngọc Thần Điện hậu nhân, ta nghĩ Nguyệt Tiên Tử sẽ không đả thương nàng tính mệnh. Nếu không hoàn toàn ngược lại, lấy ta ý kiến, Lô Châu không nên ở lâu. Nhanh chóng rời đi, lần này Nguyệt Tiên Tử tự mình xuất thủ, Ngọc Chân Nhân cũng sẽ không bỏ qua. Hai vị thiên tiên cao nhân, người ta xác thực đắc tội không nổi. Vô Cửu, ngươi nên tỉnh ngộ rồi, ngươi đem lão phu xem như con tin, hiếp bức yêu tộc, mà dưới mắt lại như thế nào? Chớ khi thiên nói, nếu không một thù trả một thù. Không sai, thiên đạo rất là công bằng. Như thế nào, báo ứng nó đến a? Vạn thánh tử, giống như là khám phá số mệnh, mở ra hai tay, liên thanh phàn nàn, mà quỷ khâu cũng ít rồi mấy phần kính ý. Lời nói bên trong lộ ra nản chí ỉu xìu, mà hai người một sướng một họa, càng giống là cười trên nỗi đau của người khác. Đủ rồi, Vô Cửu rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, phẫn nộ gây nên, trong tay hắn liễu mộc, tính cả hoa đằng, phanh, nổ nát vụn, mạnh mẽ uy thế cuốn ngược mà đi. Cao mấy trượng cổ mộc lập tức kịch liệt lay động mà lá rách bay tán loạn. Hắn đột nhiên phất tay, xoay người lại, đã là hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Thần Điện lại nhiều lần lấn ta, ngược lại cũng thôi, bây giờ lại khi dễ ta Linh Nhi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vạn Thánh Tử vội nói, không dám lỗ mãng, Quỷ Yêu phụ họa nói, Nguyệt Tiên Tử người từ một nơi bí mật gần đó, khó mà tìm kiếm, im miệng. Vô Cửu tức giận quát mắng, ở ngực chập trùng, chậm rồi một hơi, oán hận nói, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng, ta muốn để Nguyệt Tiên Tử cái kia xú nữ nhân, đem Linh Nhi cho ta ngoan ngoãn đưa tới, nếu không, hắn quay đầu thoáng nhìn, lời nói bên trong lộ ra nồng đậm sát khí, đi ra thần châu lúc kia lên, ta liền chờ lấy, ngóng trông, chịu đựng. 40 năm trôi qua, cuối cùng đã tới một ngày này, Ngọc Thần Điện, khai chiến đi, tại phía sau hắn cách đó không xa. Đã từng bàn đu dây, đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn, chứng kiến lấy thế nói tàn khốc cùng vô tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?